Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564. Mang giúp vào tổ đại tiểu thư. Lúc chạng vạng tối, kịch tổ ngắn ngủi nghỉ ngơi. Kịch tổ phổ thông viên trước tại nào đó phòng học xếp theo hình bậc thang cùng ăn. Mà kịch tổ bên trong chủ sáng nhân viên, tỉ như như Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Giang Nhã Hân những cái này diễn viên chính nhóm, thì tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên cạnh tiểu trong phòng học Thiên Vị Nha. Hôm qua ra ngoài chơi, chính là Ngô Thế Siêu, Vương Viễn bọn họ mời khách, bởi vì cái gọi là có qua có lại. Hôm nay Tô Dật Dương điểm rất nhiều pizza, gà chiên, hamburger đợi thức ăn nhanh, mời Ngô Thế Siêu đám người ăn. Cùng nhau kịch tổ chụp ảnh tổ trưởng, đạo cụ tổ trưởng, trang vụ tổ trưởng những người này cũng đều tại. Mọi người tuy rằng ăn là nhanh bữa ăn, nhưng mà tụ tại cùng nhau ăn cơm cảm giác lại là đặc biệt bổng. Liên tục tiến hành một ngày quay chụp, có thể rút ra nhàn rỗi thời gian, ăn một chút gì tâm sự, cũng là rất tốt một loại giảm sức ép phương thức. Theo ngày hôm qua lại đến hôm nay, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Ngô Thế Siêu, Vương Viễn cùng với Giang Nhã Hân ba người đã lăn lộn có chút rất quen. Thân quen sau, Tô Dật Dương đối Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn có càng sâu hiểu. Hai người bọn họ chính là Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện cùng nhau giới. Từ lúc trường học thời điểm, quan hệ liền phi thường không tệ. Cùng trường quan hệ một mực lan tràn đến hiện giờ. Điểm này nhưng thật ra vô cùng khó được. Bất quá hai người này nhìn lên tới rất đẹp trai bơ. Nhưng mà thực tế nhưng đều là rất ra loại kia. Động một chút lại lái xe. Hơn nữa có khi lái xe nhường Tô Dật Dương cái này lão lái xe đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc hắc hắc hắc, hàm chứa hèn mọn bị ổi tiếng cười vang lên. Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn đầu tụ cùng một chỗ. Tô Dật Dương liền biết hai cái này hóa đây là lại phát xe. Vương Viễn, người như thế nào chung quy hướng Nhã Hân mặt này ngắm? Nhã Hân mặt này có đồ vật gì như vậy hấp dẫn ngươi à? Vân Uyển Nghi đột nhiên như có chỗ chỉ nói. Trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mút lấy quét một cái tiểu ác ma một loại cười xấu xa. Vương Viễn tiếng cười lập tức im bặt, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, ho nhẹ một tiếng nói, đúng vậy a, đều một ngày, người nào đó con mắt như thế nào chung quy hướng Nhã Hân mặt kia ngắm a. Ban ngày quay phim thời gian ta liền chú ý tới, Ngô Thế Siêu nhìn nhìn có chút quẫn bách Vương Viễn, lại nhìn nhìn có chút thẹn thùng Giang Nhã Hân, tay phải đáp lên Vương Viễn trên bờ vai. Cười hắc hắc nói, chậc chậc, lão Vương, nói một chút đi, có phải hay không ngươi viên kia bạo động tâm, lại muốn cất cánh, cút cút cút, ngươi chỉ muốn cất cánh. Vương Viễn sắc mặt có chút đỏ, vô ý thức nhìn mắt Giang Nhã Hân, úp úp mở mở nói, ta đây là đang quan sát, bởi vì chúng ta lưỡng tại diễn chung sắm vai tình lữ. Đối thủ diễn rất nhiều. Cho nên ta là vì tốt hơn hiểu đối phương mới quan sát nàng. Nói xong, Vương Viễn còn cường điệu tổng kết hạ. Không sai, chính là như vậy. Biên, mượn biên, ngươi như vậy có thể lừa gạt. Ngươi học biểu diễn thật sự là đáng tiếc. Ngươi thế nào không đi học biên kịch đâu này. Ngô Thế Siêu căn bản không tin. Tiếp tục nhạo báng Vương Viễn. Với tư cách là người khởi xướng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, nhìn xem Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn tại nơi nào đấu võ mồm, hai người không có lại tiếp tục tham dự trong đó. Vương Viễn cùng Giang Nhã Hân hai người tại kịch chung quan hệ chính là nhiều năm người yêu, theo trường cấp 2 lại đến đại học, chính là lẫn nhau mối tình đầu. A Dương, ngươi đi tìm Trương Đạo xin nghỉ sao? Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai nhỏ giọng dò hỏi. Ngày mai chính là che mặt ca Vương Đình Phong ca hội. Tối mai sẽ tại tổ chim phát sóng trực tiếp. CCTV tiết mục tổ mời rất nhiều người. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đều tại hắn nhóm. Hơn nữa Tô Dật Dương rất sớm trước đây nên đáp ứng Vân Uyển Nghi muốn bồi bạn nàng cùng đi. Tô Dật Dương lắc đầu. Không có đâu này, ta chuẩn bị hiện tại đi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Thừa dịp bên người mấy người không chú ý, tại Tô Dật Dương trên mặt vụng trộm mổ khẩu. Sau đó thần tốc tránh ra, trên mặt lộ ra quét một cái tựa như tiểu hồ ly trộm được mật một loại mừng thầm. Tô Dật Dương lông mày trao lên, nhìn về phía Vân Uyển Nghi, âm thầm làm khẩu hình. Bọn người ban đêm, Tô Dật Dương ý tứ Vân Uyển Nghi dây hiểu, khuôn mặt nàng ửng đỏ, không cong ngực, không cam lòng yếu thế đáp lại, đồng dạng là làm khẩu hình, ai sợ ai, thua người không thua trận, ban đêm sợ thời điểm lại nói, cùng Vân Uyển Nghi náo biết. Tô Dật Dương đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Trương Thu Bạch ngay tại bọn họ cách vách phòng học. Trương Đạo, ta cảm thấy kịch bản có nhiều chỗ có thể cải biến hả? Ta cùng Ngô Thế Siêu Tuyến là không phải quá đơn bạc chút. Trương Đạo, ngươi có thể hay không cân nhắc một cái. Đem Vương Viễn cùng ta đối thủ diễn ra tăng chút đâu này. Vạn Tiểu Tỷ, người tại kịch trung nhân vật cùng Vương Viễn trên cơ bản không có cái gì giao thoa. Nếu như gia tăng ngươi cùng Vương Viễn đối thủ diễn, đây chẳng phải là tương đương với nhiều mở đầu chi nhánh. Như vậy nguyên bản mạch lạc biết lộn xộn, làm sao lại như vậy? Ta cảm thấy như vậy biết làm cả kịch biến đến càng thêm khó bề phân biệt. Người xem nhìn lên tới hẳn sẽ cảm thấy càng có ý tứ. Thế nhưng dạng điện ảnh biết siêu lúc, hơn nữa kinh phí cũng sẽ siêu chi. Đây tương đương với hoàn toàn làm xáo trộn nội dung cốt truyện. Điện ảnh siêu lúc, Trương Đạo người có thể đem Giang Nhã Hân cùng Vương Viễn chi nhánh cắt giảm. Đến mức kinh phí nha, cái này hảo xử lý. Ta có thể cho ta cứu cứu lại cho kịch tổ thêm vào chút đầu tư. Cái này... Trương Đạo người chậm rãi cân nhắc, ta chính là tới đây nâng lên cái ý kiến. Ta đi trước, Tô Dật Dương đứng ở phòng học bên ngoài, nguyên bản chuẩn bị gõ cửa tay, giờ nửa ngày cũng không có đánh xuống đi. Chi, cửa bị mở ra, Vạn Sơ Nhiên theo trong phòng học đi ra. Tại cửa thấy được Tô Dật Dương, Vạn Sơ Nhiên có chút ngoài ý muốn, đồng thời sắc mặt biến đến có chút không tự nhiên. Nói âm thanh, Tô ca tốt, sau, liền vội vàng rời đi. Tô Dật Dương nhìn thấy Vạn Sơ Nhiên rời đi bóng lưng. Con mắt híp lại xuống, trực tiếp theo rộng mở trong môn đi vào. Thuận tay đem cửa đóng lại. Trong phòng, Trương Thu Bạch chính nắm bắt điếu thuốc hút. Cau mày lấy, mà ở Trương Thu Bạch đối diện. Biên kịch Điền Nhị chính khuấy động lấy cặp lồng đựng cơm ăn. U. Dật Dương, ngươi như thế nào tới đây? Trương Thu Bạch cười lớn nói. Tô Dật Dương cười cười. Ta tới đây cùng ngươi xin phép nghỉ. Tối mai che mặt ca Vương Đỉnh Phong ca hội. CCTV mời ta cùng Uyển Nghi đi làm khách quý. Trương Thu Bạch nghe vậy. Đem bên cạnh sản xuất bày tỏ cầm lên. Lật xem xuống. Cười nói. Tối mai hai người các ngươi liền có hai trận diễn. Chuyển đến ngày kia chụp cũng được. Các ngươi đi đi. Được rồi. Vậy thì cảm ơn Trương Đạo à. Trương Thu Bạch áp điếu thuốc. Khoát tay nói. Đây coi là chuyện gì? Khách khí cái gì? Tô Dật Dương gật gật đầu. Ngẫm lại. Dò hỏi. Trương Đạo. Vừa vặn lúc ta tới. Ta tại cửa nghe được ngươi cùng Vạn Sơ Nhiên. Trương Thu Bạch hơi sững sờ. Cười khổ nói. Ai? Đụng với đại tiểu thư, vẫn là không thể trêu vào loại kia a. Nói như thế nào? Tô Dật Dương có chút buồn bực. Cái kia Vạn Sơ Nhiên, chính là hãn hải giải trí trung cao phó tổng ngoại sinh nữ. Mà chúng ta bộ kịch này dám chế, ngày hôm qua ngươi gặp qua, liền là cái kia tuổi tác không phải rất lớn nam tử. Hắn là Vạn Sơ Nhiên vị hôn phu, ngươi nói xem. Vạn Sơ Nhiên tay trái giám chế, tay phải nhà đầu tư, Như vậy cô nãi nãi ta có thể chọc được sao? Trương Thu Bạch rất là bất đắc dĩ buông buông tay. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút âm thầm tặc lưỡi. Không nghĩ tới Vạn Sơ Nhiên bối cảnh như vậy hùng hậu. Tay trái giám chế, tay phải nhà đầu tư. Cái này tại kịch tổ bên trong quả thật có đi ngang vốn liếng. Trách không được Trương Thu Bạch đối với nàng như vậy kiêng kỵ. Trương kia đạo ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta vừa vặn nghe nàng ý tứ là muốn thêm diễn thay đổi kịch bản. Tô Dật Dương trẹo lông mày nói. Trương Thu Bạch đem còn lại một nửa thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Thở dài, đương nhiên không thể thuận theo lấy nàng tới, nhưng cũng đến thích hợp nhượng bộ chút. Chỉ có thể cho nàng phần diễn nhiều hơn chút, nhường Giang Nhã Hân phần diễn ít chút. Đến mức ngươi cùng Uyển Nghi phần diễn là sẽ không cải biến. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày gật gật đầu. Hắn lý giải Trương Thu Bạch, đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai để cho bọn họ đụng với cái mang giúp vào tổ cô nãi nãi đâu này. Hơn nữa còn là loại kia không tốt hầu hạ cô nãi nãi. Dật Dương, việc này ngươi liền đừng quản, ta tới xử lý, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ban đêm còn có chàng diễn muốn chụp nha. Trương Thu Bạch cười cười, khua tay nói. Ta cái này bận rộn nửa ngày, liền cơm còn không có ăn đâu này. Cái này mắt nhìn thấy liền muốn chụp ảnh. Tô Dật Dương gật gật đầu. Vậy được, Trương kia đạo ta hãy đi về trước. Nếu như có cái gì khó khăn, nếu như có cái gì ta có thể giúp được việc bận rộn, người cứ việc cùng ta nâng lên, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Ha ha, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi khách khí. Mau trở về đi thôi. Trương Thu Bạch cười nói. Tô Dật Dương không có nói thêm nữa. Quay người đi ra Trương Thu Bạch chỗ phòng học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.